kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 83 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 83. Có lẽ trong toàn bộ sự kiện này không một ai nắm giữ chứng cứ chi tiết hơn Diệp Dịch. Y đã dự phòng cho mọi tình huống phát sinh, kể cả bị bại lộ, y cũng có thể dựa vào thông tin trong tay thoát thân an toàn. Thế nhưng những diễn biến sau đó lại dạy cho y một bài học nữa. Cho dù kế hoạch hoàn hảo tới mức nào cũng không thể khống chế được toàn bộ biến số. Như Bao Tiểu Tam và Đinh Nhị Lôi bị phục kích, chuyện ngoài dữ liệu này gây hậu quả không thể bù đắp. Có điều biến số mà Diệp Dịch cất giữ, y tin cũng không ai dự đoán được. Như Nhiễm Trưởng Hoan không ngờ được phía sau lưng hắn luôn có một cái đuôi, người đó cũng là nhân vật trong giới gián điệp thương nghiệp. Nhiễm Trưởng Hoan trong lúc nóng lòng đợi tài khoản tới tay, làm sao chú ý tới được cảnh báo lỗi gắn thiết bị định vị vào xe của hắn. Sau khi lão Phiêu dựa vào điện thoại định vị được vị trí của Nhiễm Trưởng Hoan nằm ở gần sân bay, người lọc lõi như Mã Thủ Thành làm sao không phán đoán được dụng ý của hắn. Tiếp đó bố trí người dọc theo tuyến đường sân bay, chỉ cần có chỉ huy chuẩn xác, hành tung của hắn làm sao thoát khỏi được tầm mắt bọn họ. Khi chụp được ảnh Nhiễm Trưởng Hoan đã lên máy bay, thời gian là mười mấy tiếng trước, ai nấy đều thất vọng. Mười mấy tiếng này đủ để hắn bay tới bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nhưng Diệp Dịch thay đổi hình ảnh, không ngờ có một nữ nhân sau đó xuống máy bay. Ảnh chụp từ quá xa, không rõ diện mạo, làm toàn bộ người trong phòng đứng dậy nhìn kỹ hơn. Loại chuyện này hẳn có một người phụ trách. Nhiễm Trưởng Hoan chưa đủ đẳng cấp thao túng phi vụ lớn như thế, phải có người đứng sau. Người đó bây giờ chính là con nợ của toàn bộ bọn họ, ít nhất thì bọn họ còn có chỗ mà đòi nợ. Video rất chiều cố sự mong đợi của đám đông, hẳn là được quay từ sân ga. Gần rồi, gần lắm rồi. Nữ nhân đó đi lên xe điện đưa đón khách, quay trở lại sảnh chờ bay. Bọn họ đã gần như nhận ra được dung mạo. Gần thêm chút nữa nhìn đó rồi. Đúng lúc này hình ảnh thay đổi, video phát từ góc độ khác. Đó là lúc nữ nhân này xuống xe đi vào từ cổng VIP. Chính là cô ta. Bà gái là người kêu lên đầu tiên. Hạ Diệp Băng Ngư, Chủ tịch La, làm sao cô ta lại nhắm vào anh chứ? Người trung niên hỏi. Cuối năm ngoái tôi lấy cổ phần thế chấp vay cơ cấu đầu tư mạo hiểm 289 triệu đô, bên thứ ba làm đảm bảo chính là Hoa Hâm. Tôn Dương Cam là người cực lực tác thành chuyện này. Có số tiền này, tôi liền nhập dây chuyền sản xuất mới, mở động nhà máy cùng khuếch trương thị trường. Tôi luôn cảm kích ông ta. Ai? Tới bây giờ mới phát hiện ra, con chó già đó không có ý đồ gì tốt đẹp, đã lập mưu tính kế tôi từ lúc đó rồi. La Thành Nhân tức tới đấm bàn, một cái bẫy quá ngọt, ai mà không cắn câu chứ. Cổ phần của Thịnh Hoa chắc chắn là bị cho cơ cấu bán không mượn rồi. Thực sự không ngờ được, bọn chúng vượt cả đại dương gài bẫy trong nước. Không đơn giản là bán không thổi đầu, tôi khẳng định Hoa Hâm có ý đồ khác nữa. Vậy mục tiêu là gì? Thu mua chăng? Không, như thế thì dùng đắt ao vượt cao quá. Đầu tiên là bán khống, bây giờ cổ phiếu ở giá thấp, bọn chúng sẽ giữ vị trí. Một sinh nghiệp lớn như Thịnh Hoa, ngân hàng và chính phủ sẽ không thể ngồi yên nhìn phá sản phát mại. Một khi nhảy vào cứu, vậy chúng ý đổ chúng, bọn chúng lại một phen mua thấp bán cao rồi, ăn lãi hai lần. Mọi người thảo luận xôn xao, với tầng cấp đầu tư rồi, Diệp Dịch thì lặng lẽ dọn đồ chuẩn bị đứng dậy đi. Tiếng ghế vừa phát ra, nam tử ở gần y nhất liền chú ý gọi một tiếng. Này chàng trai, cậu tên là gì? Tôi tên là gì thì có quan trọng hay không? Diệp Dịch hỏi ngược lại. Đúng là không quan trọng. Nam tử đó thái độ rất kiêu ngạo, hất hàm hỏi. Nhiễm Trưởng Hoan là người thuê cậu, tại sao cậu lại bám theo chụp trộm hắn? Một nghi vấn nhỏ nhỏ khơi lên nghi ngờ của người khác vì ý đồ của Diệp Dịch. Tất cả cùng quay sang đợi câu trả lời. Bọn họ có thể không tính sổ với y, tất nhiên chẳng thể có chút thiện cảm nào. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không trả tiền, sai chúng tôi làm việc nhưng tiền ứng trước không hề đáng kể. Vì đề phòng hắn chuẩn mất, chúng tôi tất nhiên là phải bám sát. Có điều nhìn thấy hắn tiếp xúc với cảnh sát, chúng tôi làm sao còn dám ra tay. Diệp Dịch đưa ra một lý do không ai vặn vẹo được. Vậy chuyện tối qua là sao? Tôi nghe nói chuyện làm ăn của Đô Triều Quân bị đập phá, có phải do cậu làm không? Bác gái lên tiếng hỏi. Câu này chính là để đánh giá mức độ nguy hiểm của Diệp Dịch, sau đó quyết định thái độ của họ. Tôi mà có năng lực đó thì có bị người ta quỵt tiền không? Có bị người ta đánh cho huynh đệ mình phải tan phế không? Có phải đi cầu cứu không? Có phải đến đây tự khai nhận chuyện mình làm không? Diệp Dịch liên tiếp hỏi ngược lại. Thì chẳng lẽ là... Mọi người quay đầu nhìn La Thành Nhân với vẻ không tin nổi. La Thành Nhân cười khẩy gật đầu. Là tôi làm. Tất cả kinh ngạc, một ông chủ lớn như vậy lại đi làm chuyện của dân xã hội đen. Chẳng có gì lạ hết, chàng trai này tìm thấy tôi, nói một cách chuẩn xác là tới cầu cứu tôi. Khi đó tôi bị các người dồn ép, đang đóng máu, thế là làm luôn. Tên Đô Triều Quân phạm tội chồng chất, có gì mà phải sợ, chỉ cần đập ngã hắn xuống, không theo cách định tội. Dù Thế Thành tung tích không rõ ràng, vậy thì khoản tiền của chúng ta khó nói lắm, phải nghĩ cách bù đắp lại đúng không? La Thành Nhân nhìn lướt quanh một lượt nhắc nhở. Tôi không lạ gì chuyện làm ăn của bọn chúng. Mảnh đất trung tâm huấn luyện kia nằm trong tay Du Thế Thành, còn cả công ty vật dụng an ninh, tuy không phải là lớn nhưng cũng hơn 3 mẫu. Có một câu nói xưa, hoa thường chạy nhưng miếu còn đó, tương lai rỡ miếu là chắc rồi, thế nên phải đập con chó trong cửa này trước, đúng không? Đám người kia càng nghe mắt càng sáng, hai mảnh đất đó dù sao có vẫn còn hơn không, còn làm sao để lấy được thì không tiêu cách. Chó trong nhà bị đánh gãy đang đòi, chủ nhà cũng chạy rồi, bọn họ còn không xử lý được à? La Thành Nhân nhắc nhở. Chuyện này phải nhanh lên một chút. Đăng ký sử dụng đất không phải dưới tên Du Thế Thành, đăng ký công ty cũng bằng tên Đô Triều Quân hết. Trong chuyện này còn rất nhiều chuyện phức tạp. Phải rồi, còn có vài căn nhà nữa, tôi biết bốn nơi, sẽ cung cấp địa chỉ chi tiết cho mọi người. Làm thế nào thì tôi không quan tâm. Tiếp theo đây tôi còn có chuyện muốn nói với mọi người. Bất kể nói thế nào thì tôi cũng không để mọi người phải thua lỗ. Dần dần những người có mặt trong phòng ngồi thẳng lên, thái độ cũng dần trở nên khách khí hơn. Quy tắc của thương trường là như thế, nếu như đã có lợi ích chung, bọn họ sẽ là đối tác. Chưa kể bây giờ còn có cả kẻ thù chung, quan hệ này không thể phá vỡ được. La Thành Nhân dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Diệp Dịch, có vẻ không muốn người ngoài nghe thấy chuyện này, hắn chỉ tay. Cậu đi ra ngoài trước đi. Bị đuổi đi một cách không khách khí, Diệp Dịch rất khiêm nhường lùi ra ngoài. Đây chính là kết quả mà y muốn. Được coi là một nhân vật không đáng kể, vai trò của y coi như đã hết. Quả nhiên những người khác không hề bận tâm tới chuyện đi ở của y, chỉ đợi lắng nghe lời của La Thành Nhân nói. Lại là một cuộc mật mưu người gian tra. Lại là một cuộc mật mưu người gian ta tra nữa. Có điều đã không còn liên quan tới Diệp Dịch nữa rồi. Diệp Dịch lui ra khỏi tầng 3, nhưng không đi ngay mà tới gian phòng khác. Đó là một gian phòng hướng đông của hội sở tư nhân. Vào cửa một cái, ném chiếc laptop đi, lười nhác nằm trên ghế sofa, gọi cho những người quen một lượt, xác nhận không có chuyện gì. Ba Tiểu Tam ổn định hơn rồi nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh. Diệp Dịch thở vào, nếu Tam Nhi xảy ra chuyện gì, y trách bản thân nhiều hơn là giận người khác. Đã tham gia cuộc chơi, vậy thì phải chịu thôi. Ngồi một lúc, Diệp Dịch liền gọi điện về nhà. Không ngờ là chị Y nhận máy, chị Y và anh rể đều làm đồ tể, giờ này hắn đã dọn quầy rồi. Cuộc sống ở quê luôn khô khan và buồn tẻ, nhưng đôi khi chính cái đó lại là thứ mỹ hảo nhất. Trong điện thoại, Diệp Phượng như mọi khi lại nhài một phen, nói Y đã 27, 28 tuổi đầu rồi, suốt ngày chạy lông nhông không chịu kiếm vợ. Nói cha mẹ cố chấp cứng đầu, ở trên núi không chịu xuống núi, ở nhà mới. Nói một thôi một hồi lại quay về chuyện cũ. Mẹ hỏi chị có quen cô bé nào giới thiệu cho em. Bạn nào của em đều con gái, đều về rồi, con người ta vào tiểu học rồi. Em xem vẫn một thân một mình. Cuộc điện thoại luôn kết thúc bằng lời hứa, khi nào rảnh một cái em sẽ về, nhất định dẫn theo bạn gái về. Lần nào cũng hứa như thế, từ giờ vẫn còn chưa về được. Diệp Dịch luôn cảm thấy quê hương là nơi tốt nhất, nhưng mà y cũng không muốn ném cả đời của mình ở đó. Trời xanh mây trắng, đường núi bạt ngàn, còn cả những ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp. Diệp Dịch nằm trên ghế sofa, tưởng tượng mình quay trở về quê, nằm trên bãi cỏ hưởng thụ ánh nắng ở sườn dốc yên tĩnh trước nhà, người mùi rượu ngô thoang thoảng. Dần dần y như thực sự tiến vào không gian hoàn toàn khác, bỏ hết lại ồn ào và âm mưu quỷ kế. Cộc cộc cộc. Không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, nắm đấm cửa khẽ xoay. La Thành Nhân tới, gương mặt u ám như thả lỏng được vài phần. Hắn ngồi xuống ghế sofa, nghiêng đầu sang nhìn Diệp Dịch, nhưng lại chẳng nói gì. Diệp Dịch xoa cằm, cảnh giác nói: "Chà, sao tôi cảm giác như giám đốc La lại chuẩn bị quyệt nợ thế nhỉ?" "Thôi, cậu đừng có mà giả vờ nữa. Cậu còn có chuyện chưa nói với tôi." "Hết rồi, anh có thể kiếm cái cớ khác đứng suốt ngày đổ lỗi cho tôi như vậy." Bọn họ đều đeo mặt nạ cả thôi. Quan hệ giữa hai người đo đằng không phải giống như vừa rồi nói. Vì trốn chạy kẻ thù, muốn tị nạn mà phải nương tựa vào người kia. Hai người cứ thế giằng co cho tới khi lại có tiếng gõ cửa. Là trợ lý của La Thành Nhân. Cô đứng ngoài cửa đưa vào một phong thư dài rồi lui đi. La Thành Nhân ném từng thứ một lên bàn nói: "Chứng minh thư của cậu, thẻ ngân hàng làm theo danh nghĩa của cậu, cùng với phí dịch vụ, tiền gửi vào thẻ cào rồi đấy. Đúng theo yêu cầu của cậu là tiền sau khi nộp thuế đàng hoàng. Còn đây nữa, giấy hoàn thuế." Diệp Dịch đi về phía bàn, tài phú vươn tay ra là lấy được. Y cầm chứng minh thư trước, cẩn thận cất đi, rồi tấm thẻ ngân hàng, xem một đống giấy tờ hóa đơn, cung cấp gọn gàng lại cất đi, thái độ trước một khoản tiền lớn vô cùng bình tĩnh. 60 vạn, anh lãi lớn rồi đấy. Tôi lãi, nhưng cậu vẫn có cơ hội kiếm thêm đấy. La Thành Nhân nói lấp lửng. Anh nói rõ xem. Tôi biết kẻ đứng sau là Hoa Hâm rồi, mà theo như cậu nói, thế lực ngầm mà Hoa Hâm dựa vào chính là điều tra thương vụ cấp mạnh. Tôi trong tình thế này muốn khiến bọn chúng kiêng kỵ không phải là dễ dàng. Có điều đối với cậu mà nói thì lại không khó nhỉ. Diệp Dịch cũng rất muốn thanh toán Tạ Phong. Hai người họ không thể chung sống hòa bình nữa rồi. Dù y không định làm gì, tín đăng Tạ Phong cũng không ngồi yên đâu. À, đúng là không khó. Có điều trước tiên là phải ra tay từ công ty của anh ta. Chắc chắn là có người đem số liệu tài vụ bán cho gián điệp thương nghiệp. Tôi hiểu, chuyện này chỉ cần tra ra, hoàn toàn có thể thông qua con đường pháp luật để kiện thương vụ cấp mạnh, lấy đó làm uy hiếp, khiến bọn chúng phải nghe lời. Hơn nữa, cấp mạnh giao thiệp với Hòa Hầm, không thể nào không có chứng cứ. Nếu như có được những cái đó, người sức ép với Hòa Hầm, thì không phải vấn đề nữa. La Thành Nhân gợi ý. Ngày hắn nói thì thật hấp dẫn, có điều Diệp Dịch sẽ không để hắn cắt bản thân ra ngoài. Vậy thì cứ làm theo lời anh nói đi. Trước tiên ra tay với thương vụ cấp mạnh trước. Với công ty lớn như Hoa Hâm, muốn gây chút phiền toái cho cấp mạnh sẽ dễ dàng thôi. Nếu anh không dồn ép được bọn họ ra kết quả thì chuyện này khỏi cần làm nữa. Anh ép cấp mạnh tự giữ mình, phải ném mình ra là được. La Thành Nhân muốn dùng tiền như Diệp Dịch xử lý việc này, không ngờ y ném lại cho mình. Nhưng lời y nói cũng có lý lắm. Đây là cách nhanh nhất rồi. Vậy cậu sẽ làm gì? Anh đùa đấy à? Cấp mạnh phải ném người đao thì không phải xong đời rồi à? Diệp Dịch chỉ cửa. Tôi đi được rồi chứ? Đừng trốn đấy. Chiếc di động này được đưa vào nhóm quản lý trung tầng quản lý của công ty tôi rồi. Tôi muốn có thể tìm thấy cậu bất kỳ lúc nào. La Thành Nhân cảnh cáo. Hắn vẫn kiêng kỵ Diệp Dịch. Vì sao tôi phải trốn? Bây giờ chuyện là của người khác hết rồi. Tôi chỉ là không liên quan gì nữa. Tôi lại còn cung cấp cho anh rất nhiều manh mối. Diệp Dịch trước khi mở cửa nói. Đừng quên, hắn tên là Tạ Phong. Lúc anh hạ được hắn thì thông báo với tôi một tiếng. Tôi rất vui vẻ đứng xem đấy. Đóng cửa lại, La Thành Nhân mỉm cười. Hắn lấy ra một cái di động, sau đó lướt lịch sử cuộc gọi. Trong đó có một cái tên, Tạ Phong. Theo tin tức mới nhất chúng tôi thu được, ngày 9 tháng này sau khi phát ra chuyên đề nguy cơ trên đầu lưỡi đã gây ra phản ứng mạnh mẽ ngoài xã hội. Bài báo đã phản đánh ra được những vấn đề tồn tại trong sản nghiệp gia công giết mổ gia súc gia cầm. Thành ủy và chính phủ thành phố đều hết sức coi trọng, trách mắng ra lệnh cho cơ cấu tương quan ở khu vực phía dưới phải nghiêm khắc kiểm tra. Cho tới nay, các cơ cấu công thương, phòng dịch, công an đã tổ chức tổ điều tra liên hợp, tra ra hơn 7.000 con gia súc gia cầm có vấn đề, tra ra 6 địa điểm giết mổ trái phép, bắt giữ hơn 10 người có hiểm nghi phạm pháp. Nhà máy gia công thịt Tân Hoa, Phong Nam gặp vấn đề nghiêm trọng, người chịu trách nhiệm chính đã bị giam giữ hình sự theo đúng pháp luật. Còn hơn 10 nhà máy khác tồn tại vấn đề hoặc bị hủy giấy phép kinh doanh hoặc ngừng làm việc để chỉnh đốn. Tiếp đây mời mọi người xem phóng viên tuyến đầu báo cáo. Đó là tin thời sự từ Đài Truyền hình Thủ đô. Người dẫn chương trình áo trắng mũi cao, má lốm xinh đẹp đọc nội dung xong thì phỏng vấn từ tuyến đầu được phát. Tra xét đóng cửa những địa điểm vi phạm, tiêu hủy giao rúc gia cầm mang bệnh, bắt giữ nghi phạm, cùng với lãnh đạo các cấp phát biểu nghiêm khắc, nhất định đem giò thức ăn của người dân thành công trình yên tâm. Chuyện đã qua 3 ngày rồi, 3 ngày sau đã có thể nhìn thấy hiệu quả này. Đây chính là tốc độ thủ đô. Có điều Tôn Sương Cam lúc này ở trong căn hộ của mình tại thủ đô lại ngửi ra được rất nhiều thứ trong bản tin thời sự này khiến ông ta rất bất an. Ví như trong bản tin này cho thấy chính quyền chỉ vẹn vẹn đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân thôi, không có ý truy cứu sâu hơn. Chính phủ ra tay quyết liệt mạnh mẽ như thế cũng cho thấy chẳng qua muốn cho người dân một câu trả lời, chứ giải quyết vấn đề không thể nhanh như vậy được. Hay như trong bản tin có nhắc tới, tiêu thụ ở vùng ngoài, ám thị đằng ở thủ đô không sao. Hoặc giả cuối bản tin nhấn mạnh phải dẫn dắt dư luận một cách chính xác, tức là nói có kẻ gây tin đồn sinh sự phải áp chế. Bực mình hơn nữa, trong bản tin còn phỏng vấn người được thưởng huân chương lao động mùng 1 tháng 5, mà người này lại chính là La Thành Nhân, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Hoa. La Thành Nhân một mặt lên tiếng về sự việc lần này, một mặt quảng cáo dây chuyền sản xuất sạch sẽ hiện đại, khuôn viên nhà máy gọn gàng ngăn nắp, hiện ra như hình tượng chính diện, đập nát mọi tin đồn vô căn cứ. Xoẹt, TV bị tắt, Tôn Sương Cam thuận tay ném điều khiển TV đi, lòng bực dọc, dựa lưng vào ghế sofa, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà, có chút phiền muộn. Cảnh tượng cuộc hội đàm với Tạ Phong ngày hôm qua vẫn còn hiện rõ trước mắt, vị giám đốc Tạ đó phải nói là người bụng dạ rất sâu, trước khi chuyện kết thúc đã đem mọi vấn đề xử lý rồi. Vì chuyện kia gây ra vụ án hình sự, khiến bây giờ ông ta rất muốn biết xảy ra chuyện gì, nhưng không cách nào tìm được mấy người đương sự đã biến mất. Quan trọng chính là người đó, người chỉ huy cuộc điều tra phim trường Đại Tây Bắc Trần Thái Bình. Dựa theo giọng điệu của Tạ Phong thì, cho dù không tìm được người thì sau cuộc chiến với lão độc, y gây ra động tĩnh quá lớn, nhất định phải trốn đi né tránh sóng gió rồi, không còn đáng ngại nữa. Nhưng Tôn Sương Cam lại thấy hết thảy đang dần dần xoay chuyển, như có một bàn tay vô hình đang thao túng cản khôn. Ông ta lại không cách nào phát hiện ra vấn đề ở đâu. Tạ Phong khiến ông ta thất vọng. Nguồn thông tin của hắn đã bê tắc, ngay cả việc Đô Triều Quân bị người ta tống vào tù mà hắn cũng không biết. Hai người kết thúc cuộc gặp mặt chẳng vui vẻ gì. Tôn Sương Cam xưa nay làm việc không thích đề đà, mà Tạ Phong người chuyện này rõ ràng đã thành phế nhân rồi. Vậy thì phải làm sao đây? Rất nhiều người coi thường tin tức thời sự, nguyên nhân chỉ có một, bọn họ còn chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm sống để xem thời sự. Ví như Tôn Sương Cam từ bản tin thời sự đã ngửi thấy một tín hiệu nguy hiểm. Nơi này là đại lục, là đế đô, không phải mọi chuyện đều có thể dùng tiền thao túng. Trước đó ông ta vươn cành ô liu ra với Tịnh Hoa, đánh tiếng có thể giúp họ giải quyết khó khăn tài vụ, bị người ta lạnh lùng từ chối. Ông ta cẩn thận suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho Hạ Diệp Băng. Hạ Diệp Băng cũng vừa mới xem xong bản tin thời sự, cô vội vàng vào mạng tìm kiếm thông tin. Nhưng tất cả tin tức tiêu cực đã bị xóa sạch, toàn bộ vấn đề liên quan tới gia công giết mổ đều được đưa theo chiều hướng năng lượng tích cực. Những bức ảnh gây chấn động, những lời lẽ sắc bén, lượng lớn chủ đề dường như sau một đêm đều thành chưa từng tồn tại. Đến khi xem thêm tin tức mới nhất liên quan được công bố, cô trố mắt. Kim Thần, biệt danh Bất Tam Bất Tứ, bị đồn công an khu Triều Dương chính thức bắt giữ. Nghe đồn đây là kẻ đứng sau cuộc đại chiến nước đóng chai ở thủ đô. Bị chính thức công khai hình ảnh và tên tuổi rồi, trông chẳng đẹp đẽ gì, mà chuyện hắn làm càng chẳng có gì hay ho. Cho dù phần bình luận có cả khen chê, cũng không che giấu được sự thực hắn là kẻ dựa vào thao túng tin tức trục lợi. Chỉ cần hai chữ trục lợi này thôi thì đừng mong được người ta đồng tình. Hạ Diệp Băng hai tay chống cằm, nhìn chăm chăm vào màn hình. Năm nay cô đã tròn 40, vào nghề gần 20 năm, trải qua vô số cuộc tranh đấu rồi. Tự cho mình là đã thấy hết sóng to gió lớn, nhưng vẫn nhận được bài học. Lần này là lĩnh giáo sức ảnh hưởng của xí nghiệp lớn trong nước, không hề thấy người ta phải thanh minh, phải chạy đôn chạy đáo, phải van đông cầu bà. Vậy mà chớp mắt cái đã úp tay làm mây, ngửa tay làm mưa. Lợi nhuận vốn vươn tay ra là có, bây giờ xem ra trở nên nguy ngập rồi. Đang trầm tư thì có điện thoại. Cô nhìn số máy, nhanh chóng nhận điện, cung kính nói: "Chào tổng giám đốc ạ." "Tiểu Hà, xem bản tin thời sự rồi chứ?" "Vừa mới xem xong, hình như chiều hướng không đúng ạ. Không nghe có giải thích cho Ủy ban chứng khoán. Ngược lại, chống sóng cờ mở làm màu, tôi cũng không nhìn ra trong hồ lô quán đang bán thuốc gì." Tôn Sương Cam cảm thán: thuộc tốt của hắn là thuốc độc với chúng ta. Khả năng chúng ta đã hơi xem thường đối thủ này rồi, không nên ra tay quá mạnh như thế. Nhưng bây giờ năm đấm của chúng ta đã tung ra, không thể thu hồi được nữa. Hòa Hâm đang gặp một số vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Cơ cấu bán khống mượn được cổ phần của Thịnh Hoa thế chấp với bọn họ, bán đi với giá cao, sau đó chèn ép giá cổ phiếu xuống thấp rồi mua lại với giá thấp. Sau khi mua lại bằng số lượng đã bán ra mới có thể tính là hoàn thành toàn bộ bán khống. Nhưng vấn đề bây giờ là quyền sở hữu cổ phần đã bán ra rồi, nhưng Hòa Hâm đã xin ngừng giao dịch, việc mua lại chưa hoàn thành. Nếu đúng kế hoạch bọn họ thì đây là giai đoạn hoảng loạn. Dù Thế Thành bị bắt, những kẻ liên quan đang cuống cuồng, Thịnh Hoa thì lún sâu vào khủng hoảng. Thực tế dù Thế Thành chạy thoát, đám chủ nợ điên cuồng tìm tiền, Thịnh Hoa không đó bằng cách nào đã nhanh chóng chặn đứng khủng hoảng. Nếu trong quá trình bán khống này xảy ra chuyện ngoài dự liệu, Hạ Dực Băng không dám tưởng tượng hậu quả. Vì thế bất giác giọng điệu của cô lộ ra chút hoảng sợ mà không hay. Hậu quả tệ nhất là chủ nợ và cơ cấu bán khống mật mưu với nhau bị bại lộ, khi đó bọn họ thành kẻ thù chung của đám chủ nợ kia. Hòa Hâm vào toàn bộ cơ cấu sau lưng coi như hết đường làm ăn ở Bắc Kinh, đó mới chỉ là mở đầu. Hai đầu điện thoại im lặng chốc lát, Tôn Dương Cam nói: "Cô đừng chỉ gọi điện liên lạc với La Thành Nhân nữa, cô đích thân tới nơi một chuyến đi, phải thăm dò được ý đồ chân thật của đối phương. Bất kể thế nào mà nói, hắn vẫn có điểm yếu, đó chính là thiếu tiền. Trong giai đoạn này hắn không vay ở đâu được." "Vâng, tôi sẽ làm ngay." Hạ Dực Băng lấy lại được chút tự tin, tiền nắm trong tay mình cơ mà. Có điều chiều hướng chẳng làm người ta thoải mái, đó đang là người nắm tiền trong tay, đáng lẽ phải đợi người ta tới nhà nhờ vả, giờ ngược lại đem tiền đến xin người ta vay. Hạ Dực Băng gọi trợ lý, khi ngồi lên xe mới phát hiện ra vấn đề, không biết La Thành Nhân ở đâu. Khi bảo trợ lý liên hệ, không ngờ trợ lý của người ta còn uy hơn chủ, bảo họ đợi bố trí lịch hẹn. "Tới nhà máy đi, hắn hẳn là đang ở đó." Thế là xe đi thẳng ra vùng ngoại ô. Hạ Dực Băng nghĩ, bất kể là ngồi nhìn Thịnh Hoa sụp đổ hay là cải tử hoàn sinh thì La Thành Nhân hắn đều ở nhà máy, vì đó là nơi hắn phất lên. Cũng cùng lúc ấy, La Thành Nhân đang ở trong văn phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, màn hình TV sau lưng đang phát lại cuộc phỏng vấn Thịnh Hoa, nhưng nhà máy Thịnh Hoa trước mắt hắn và trong TV lại chẳng hề giống nhau. Có chuyện lớn xảy ra rồi. Mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ở ngoài khu nhà máy, một nam tử trung niên bị cảnh sát còng tay đang từ trong khu nhà đi ra. Đây là cuộc bắt giữ mất hết mặt mũi, nghe đồn là kế toán của tập đoàn đem số liệu tài vụ bán cho gián điệp thương nghiệp, gián tiếp làm cổ phiếu của Thịnh Hoa lao dốc, rất nhiều người nắm cổ phiếu Thịnh Hoa bay mất gần nửa tài sản, ai không giận cơ chứ. Nhổ nước bọt, ném vật thể, con gà bình mực ném thẳng vào vị kế toán đang bị áp giải đi, cùng với lời nguyên rủa độc địa, tiếng chửi bới cơ hồ vọng lên tới tận phòng làm việc của La Thành Nhân. Cảnh sát ra sức quát tháo, chấn áp công nhân viên nhà máy, khó khăn lắm mới đưa được nghi phạm lên xe, thoát khỏi đám đông giận dữ. Thực ra thì sự việc tiết lộ thông tin này không nghiêm trọng đến thế, bán có vài vạn thôi, kế toán có ngốc đâu, hắn chỉ bán đi con số tài vụ hắn thấy không quan trọng thôi. Cộc cộc cộc, loa lớn trong khu nhà máy phát ra tiếng gõ nhẹ vào micro. Từ nhà máy tới văn phòng, mỗi phòng đều gắn loa. Cảnh sát vừa mới hú còi rời đi thì đồng thời trong loa vang lên giọng nam trung thâm trầm của chủ tịch La: "Các cán bộ công nhân viên, các chủ quản phòng ban, tôi là La Thành Nhân. Mọi người đều đã biết hôm nay trong công ty xảy ra chuyện lớn, chuyện rất lớn. Chủ quản tài vụ kế toán Uông Minh Quang đã bán số liệu tài vụ của công ty, bị cảnh sát bắt đi. Tôi có thể nói với mọi người, tôi La Thành Nhân cố ý làm như thế. Bất kể mọi người nghĩ tôi là Ngụy Quân Tử hay Trân Tiểu Nhân, tôi cũng thấy mình phải làm thế. Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài của chúng ta gặp trắc trở lớn, một nguyên nhân trực tiếp chính là bị người trong công ty bán đứng. Loại người này tôi hận không thể rút súng bắn chết hắn. Tôi muốn để cho hắn và kẻ đứng sau, những kẻ coi Thịnh Hoa là miếng thịt mỡ sâu xé, ghi nhớ bài học này." Lời nói gay gắt, giọng điệu quá khích, rất giống phong cách quyết liệt của Tổng Giám Đốc La. Không ít nhân viên lâu năm trải qua hai đời Tổng Giám Đốc La thậm chí hò hét ủng hộ. Hạ Dực Băng mở cổng nhà máy cũng nghe được những lời lẽ quá khích này, thầm kêu không xong rồi, thế này đôi bên khó mà nói chuyện được. "Thật xin lỗi mọi người, tôi có hơi kích động. Thời gian qua có rất nhiều tin đồn bất lợi về Thịnh Hoa, rất nhiều người thấy Thịnh Hoa như mặt trời sắp lặn. ở sau lưng nói không ít lời không hay ho, càng có người chuẩn bị nhảy việc rời đi. Tôi không trách mọi người. Mấy năm qua công ty phát triển lên, vấn đề cũng phát sinh, bớt xén nguyên vật liệu, lấy của công làm đầu riêng, làm việc tiêu cực lời nhác, cái gì cũng có, tôi cũng không trách mọi người. Đất nước của chúng ta là xã hội ơn nghĩa, nếu tôi đào tạo mọi người thành cỗ máy làm việc lạnh băng, chỉ biết tạo ra lợi nhuận, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Giống như khi tôi còn nhỏ, thường thích chạy tới nhà máy chơi, các chú các dì nhìn thấy tôi chảy nước dãi, luôn lén lút cho tôi món ăn đang làm. Mùi vị thật ngon, tới giờ tôi không quên. Nếu mọi người là những cỗ máy, tôi không có tuổi thơ hạnh phúc như vậy. Điều tôi muốn nói là tôi cảm ơn mọi người, cảm ơn các chú, các bác, các dì đã làm việc từ thời cha tôi. Cảm ơn mọi người coi nhà máy là nhà, bao năm qua phải vất vả khó nhọc. La Thành Nhân tôi ở đây cúi mình trước mọi người. Trong nhà xưởng, trong văn phòng, đã tới cả cổng nhà máy, không ít công nhân viên trong lòng dâng lên cảm xúc khó nói, là cảm động hay là kích động, hoặc là lưu luyến với nơi đã làm việc nhiều năm. La Thành Nhân đứng trong văn phòng tay cầm micro, cảm xúc rào rạt. Vào thời khắc nguy nan, hắn thể hiện ra được cái dũng khí dám đứng lên, dám nhận trách nhiệm, cũng dám đương đầu, thậm chí chính hắn cũng không ngờ tới. Cha tôi là Vinh Huy. Tôi nghĩ rất nhiều người vẫn còn nhớ, ông ấy là quân nhân, từng lên chiến trường, thiếu chút nữa chết ở Nam Cương. Năm xưa cha tôi lập nên nhà máy này không phải vì kiếm tiền, mà chỉ là để giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho rất nhiều cựu binh xuất ngũ. Cho tới bây giờ, nhà máy chúng ta mỗi năm vẫn tiếp nhận rất nhiều quân nhân thương tật từ cơ cấu dân chính thủ đô. Khi cha tôi giao trọng trách này tới tay tôi, ông ấy nói, đừng bạc đãi ai trong nhà máy, mọi người đều có cha mẹ phải nuôi dưỡng, có con nhỏ phải chăm sóc, còn bạc đãi ai cũng là có lỗi với lương tâm mình. Trong nhà máy không ít người cảm động thực sự, rất nhiều người bọn họ thực sự nhận ơn từ hai cha con La ra. Cho nên hôm nay tôi ở đây với danh nghĩa của cha tôi, cũng là danh nghĩa của chủ tịch tập đoàn Thịnh Hoa, hứa với toàn bộ 13,000 công nhân viên của nhà máy và công ty, La Thành Nhân tôi sẽ không cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào có ý đồ cướp lấy Thịnh Hoa, cho dù phải phá tường lấy gạch, rỡ ngói, dù phải đập nồi bán sắt, chứ tôi không bán công ty, tôi không khom lưng với kẻ muốn thôn tính Thịnh Hoa. Tôi không sợ, không ngán ngại bất kỳ kẻ nào nhắm vào Thịnh Hoa, vì sau lưng tôi có già trẻ đã chung lưng trong mười mấy năm. Cho dù Thịnh Hoa có sụp đổ, dù tôi nghèo tới hai bàn tay trắng, tôi tin chúng ta có thể làm lại từ đầu, vì chúng ta cũng bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Tiếng vỗ tay bắt đầu lác đác, từ quân nhân giải ngũ đến nhân viên lâu năm, sau đó vang khắp nhà xưởng, khu văn phòng, dần dần xúc động biến thành tiếng hô đầy kích động. Nhiều người khi ngẩng đầu lên, không ít đôi mắt đã ướt quẹt đi dưới ánh nắng mùa đông. Vô số công nhân viên đổ ra ngoài sân, hướng về phía văn phòng tổng giám đốc, giơ tay hô lớn, không đầu hàng, không bán Thịnh Hoa. Nhất thời xúc động nói lên những lời đó, La Thành Nhân thấy lòng bừng bừng đấu trí, tới hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Có lẽ vì sống trong phồn hoa lâu quá, đã quên đi năm tháng gian nan khốn khó, kỳ thực hắn căn bản không dám tưởng tượng, sau khi Thịnh Hoa bị trọng thương sẽ xuất hiện cảnh tượng thê lương thế nào. Hồi lâu sau, La Thành Nhân mới thu hồi ánh mắt quay đầu lại, chợt thấy trợ lý đã vào từ lúc nào, hắn che giấu lau đi khóe mắt, giọng hỏi. Có chuyện gì? Giám đốc Hạ của du lịch quốc tế Hoa Hâm muốn gặp anh ạ. Không gặp. La Thành Nhân ngồi xuống ghế, mèo đi tìm chuột có gì tốt đẹp đâu. Trợ lý khó xử. Nhưng cô ấy đã tới cửa rồi. Hả? La Thành Nhân bất ngờ lắm, không ngờ đối phương lại chủ động đi tìm mình. Như thế rất nhiều việc sẽ dễ dàng được giải quyết. Có điều sau khi suy nghĩ cẩn thận, lạnh lùng nói. Không gặp. Cô đi nói với cô ta, tôi không gặp nha hoàn cầm chìa khóa. Trợ lý nào dám nói như thế, lúng ta lúng túng. Tổng giám đốc, làm như thế liệu có... Hừ, có vấn đề gì à? La Thành Nhân nhau mắt hỏi. Trợ lý đối đít nói. Không à, anh có muốn chuyển nguyên văn không? Đương nhiên. Nếu có hứng thú thì thay tôi chỉ mặt cô ta bảo cút xéo. Nếu thấy cô ta đáng thương thì nhắc cô ta một câu. Tôi chẳng có cái quái gì để nói với cô ta hết. Cô ta chuẩn bị đi nói chuyện với cảnh sát đấy. La Thành Nhân dựa cả người vào lưng ghế, tiếng hô hào phía dưới cho hắn tự tin vô hạn. Trợ lý bật cười. La Thành Nhân tò mò hỏi sao lại cười. Cô nữ trợ lý thường ngày rất ít nói, nay nói một câu ngoài công việc. Vừa rồi tổng giám đốc nói chuyện rất cảm động, chúng ta nhất định sẽ vượt qua khó khăn này, xin anh hãy bảo trọng. Cảm ơn cô, thực ra tôi cũng không nắm chắc, nhưng mọi người cho tôi niềm tin, cô đi đi. La Thành Nhân nói, trợ lý cáo lui, hắn còn đi ra cửa sổ, nhìn cô trợ lý vội vàng đi tới cổng nhà máy, nhìn thấy chiếc BMW của Hạ Diệt Băng đã đỗ trước cổng rồi mà phải lùi lại quay đầu đi, tích tắc đó sự sương khoái trong lòng không gì so sánh được. Phấn khích tột cùng đi qua đi lại trong phòng, muốn tìm người chia sẻ, cầm điện thoại lên bấm số của Diệp Dịch. Máy vừa mới thông đã hỏi ngay. Diệp Dịch, cậu ở đâu thế? Hả? Tôi cần phải báo cáo với anh à? Đây là chuyện thuộc phạm vi riêng tư. Diệp Dịch không khách khí, không nể nang gì hết. Cũng phải, thông báo cho cậu biết một tiếng. Quân Quang Minh bị đưa đi rồi, hắn đã thừa nhận. Hừ, lương hàng năm mười mấy vạn, chỉ vì 5 vạn đồng mà bán đứng tôi. Tôi tưởng tôi phải đáng tiền lắm chứ. La Thành Nhân hậm hực. Ừ, thế thôi hả? Khoan khoan, tôi khẳng khái trả cậu 500 vạn rồi. Cậu không thể keo kiệt tới mức ngay cả nói chuyện với tôi cũng không muốn chứ. Có biết vừa rồi tôi làm gì không? Đường đường CEO của Hoa Hâm, nữ cường nhân trong thương trường, nhân vật số 1 số 2 trong giới, tới tận cửa nhà máy, vậy mà bị tôi từ chối không gặp đấy. Ồ, Diệp Dịch phát ra tiếng kêu bất ngờ, sau đó bật cười. Hiểu rồi, anh đắc ý xong lại thấy chột dạ hả? Quả nhiên là cậu hiểu tôi, có chút chút, buổi tối ăn cơm đi, hai chúng ta thôi, tôi thực sự muốn kiếm một người để trò chuyện. Tôi là người ngoài cuộc, khó lắm mới thoát ra được, tôi còn tham gia vào chuyện lộn xộn này làm gì chứ? Chính vì cậu là người ngoài cuộc nên tôi cần cái nhìn sáng suốt của cậu. Phải rồi, Quân Quang Minh còn nói một chuyện, hắn giao đồ cho một nữ nhân, theo cảnh sát tìm hiểu, nữ nhân đó đã từ chức rồi. Tạo Phong đúng là tiền lõi đời, hắn hoàn toàn dứt bỏ mọi liên quan, muốn kiện tới không thể. Tôi muốn lật đổ cái công ty đó, chứ gây vài rắc rối cho nó thôi thì không đã chút nào. Tới đây đi, chúng ta bàn bạc. La Thành Nhân lại rủ rê. Nữ nhân mà anh nói đó tên là Đường Anh, Diệp Dịch bổ sung. À, cậu cũng biết à? La Thành Nhân mừng rỡ. Đương nhiên, tôi đang đợi cô ta đây. Anh tưởng tôi có thời gian để chơi đùa à? Cơm tối thì không cần đâu, có điều tôi nghĩ tới lúc ấy thì hẳn là có kết quả rồi. Diệp Dịch nói xong cúp máy luôn. La Thành Nhân thở phào, cảm giác thật thoải mái. Hắn chợt nghĩ, chàng trai này mà mời tới công ty làm cánh tay phải cho mình, không phải như hộ thêm cánh sao? Cùng lúc ấy, Diệp Dịch miệng ngậm điếu thuốc lâu rồi không hút, đầu ngửa lên trên nhìn trần nhà, nhà ra từng vòng khói. Rượu và thuốc đều là người bạn tốt nhất của nam nhân khi đối phó với nỗi buồn. Người bạn tốt không ai mong đợi ấy thi thoảng lại tới với mỗi người chúng ta. Phục vụ viên khách khí tới rót nước cho Diệp Dịch, nói với y chủ xe sắp tới rồi, bảo y đợi một chút. Diệp Dịch gật đầu đáp lại, khóe mắt nhìn về chiếc xe Audi màu đỏ quen thuộc. Biển số xe đã gỡ bỏ, hiện giờ đặt ở chợ xe cũ Thập Lý Hà, ngoại thành Bắc Kinh đợi bán. Chiếc xe này bề ngoài rất mới, số km đã đi không nhiều, không khác gì xe mới, giá bán không hề rẻ, có thể kiếm được một khoản tiền môi giới. Phục vụ viên tất nhiên là chiêu đãi rất ân cần. Chủ xe là ai? Diệp Dịch đương nhiên còn đó hơn cả công ty bán xe. Tên đã đổi, số di động đã đổi, có điều chủ xe thì không đổi được. Với tính cách tiết kiệm của Đường Anh, chiếc xe có thể truy ra thân phận của cô đương nhiên không thể giữ, đương nhiên cô cũng không vứt đi, và đương nhiên không qua khỏi con mắt của Diệp Dịch. Với năng lực, với mạng lưới quan hệ của y bây giờ, muốn tìm ra chiếc xe này thật quá dễ dàng. Bây giờ chỉ còn đợi chủ xe tới gặp mặt đưa thôi. Cả cuộc đời tới giờ, Diệp Dịch mới lên giường với hai cô gái, vậy mà một cô gái nằm bên y nhưng lòng lại nghĩ về nam nhân khác, còn một cô gái thì lên giường với y vì tiền, muốn gài bẫy y, suýt đẩy y vào chỗ chết. Diệp Dịch nhiều lúc muốn tung hê hết. Thôi đời này là thế rồi, việc quá gì mình phải làm người tử tế. Giờ trong tay anh đây có tiền, muốn gái khó khăn gì. Đợi tới gần trưa, rốt cuộc mới thấy một chiếc xe taxi đỗ lại ở cổng công ty bán xe. Một nữ nhân đeo kính râm rất lớn xuống xe, chừng lại khăn trùm đầu. Chủ xe tới rồi, phục vụ viên niềm nở đi tới đón. Đi vào trong nhà, chủ xe mới tháo kính xuống, chiếc áo gió đỏ rực mặc lên thân thể yêu điệu. Đường Anh xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Dịch. Vẫn cứ xinh đẹp như thế, vẫn cứ ưu nhã như thế, gương mặt lại còn mang theo chút u sầu, có thể dễ dàng khiến trái tim sắt đá của nam nhân tan chảy. Phục vụ viên càng thêm nhiệt tình, cô cũng mỉm cười lịch sự, nhưng tới khi được chỉ người mua, cô như bị sét đánh trúng, chỉ kinh đâm rời khỏi tay, chạm đất phát ra âm thanh giòn tan. Giây phút đó, Đường Anh theo bản năng quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa đi được vài bước thì cô dừng lại, xấu hổ, bẽ bàng làm cô mất hết dũng khí bỏ đi, nhưng cũng không có dũng khí quay đầu lại nhìn Diệp Dịch. Phục vụ viên chỉ biết đứng đó nhìn, không hiểu có chuyện gì. Diệp Dịch bảo hắn tránh đi, y bước tới nhặt kính đâm lên, đến sau lưng Đường Anh, hai vai Đường Anh run run, mặt cúi gằm như sợ người ta thấy. Diệp Dịch nhẹ nhàng nói: Quân Quang Minh đã bị bắt, chỉ học chuyên ngành pháp luật, hắn chỉ biết trong lý lịch mà có dòng mang tội bỏ trốn thì cả đời này chỉ coi như hủy. Tới khu nghỉ ngơi nói chuyện đi. Lời rất nhẹ nhưng lại mang theo uy lực rất lớn, khiến Đường Anh cúi mắt đi sát từng bước chân Diệp Dịch. Khi vào khu nghỉ ngơi ngồi xuống, cô gần như vùi mặt mình giữa hai đầu gối. Diệp Dịch rót một cốc nước, ngồi xuống bên cạnh. Y đang nghĩ rất lâu, nhưng chẳng nghĩ ra được đối diện với trường hợp này phải lên tiếng thế nào. Nhìn Đường Anh hổ thẹn tới không dám nhìn mình, trong lòng y chẳng thấy có chút khoái cảm hay niềm vui báo thù nào, chỉ thấy đau lòng, không đỡ đả kích cô thêm chút nào nữa. Tôi đánh giá cao sự kiên cường của mình rồi. Thôi, chị đi đi, tôi không ra tay được. Diệp Dịch thở dài. Đường Anh nghe câu này ngẩng đầu lên, nước mắt không biết từ khi nào đã ướt đẫm mặt, môi mím chặt lại vẫn run không ngớt. Cô giật mái tóc của mình, giật rất mạnh, tự tát mình một cái. Cậu cứ báo cảnh sát đi, tôi không còn mặt mũi nào nói chuyện với cậu nữa. Nói rồi thu cả hai chân lên ghế, vùi mặt vào giữa đầu gối khóc thút thít. Đột nhiên cô nghe thấy Diệp Dịch ở bên cạnh nói: Cảm ơn. Cảm ơn? Đừng anh không hiểu gì cả, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn y. Diệp Dịch nói: Chị đau khổ như thế làm tôi thấy, ít nhất chị cũng để ý tới cảm xúc của tôi. Cảm ơn chị, ở trong hoàn cảnh này có thể còn quan tâm tới người khác, tôi thấy có vẻ mình sống không thể. Tôi rất sợ lúc gặp chị thản nhiên nói với tôi rằng đáng đời cậu chẳng phải người tử tế gì. Đừng anh hai mắt trống rỗng, cô bịt chặt miệng, nước mắt chảy ròng ròng. Diệp Dịch lấy giấy ăn ra lau cho cô, lau rất nhiều tờ không hết, y vẫn chuyên tâm lau từng chút một. Mất một lúc cảm xúc của Đừng anh mới dịu đi. Tôi xin lỗi, tôi hại cậu. Quần áo, đồng hồ tôi mua kỳ thực đều là do Tạ Phong an bài trước. Tôi không có gì để giải thích. Anh ta cho tôi 80 vạn, bảo tôi biến mất khỏi Bắc Kinh. Tôi nghĩ mình làm rất nhiều năm cũng không thể kiếm được chừng đó tiền. Giữa hai chúng ta cũng không thể có kết quả gì. Tôi liền hu hu. Về sau tôi gọi điện hỏi tình hình của cậu. Anh ta rất tức giận, nói với tôi Bao Tổ Tam và cậu bị người ta chém thành tàn tật rồi. Nếu tôi không đi thì kết cục không khác gì các cậu. Tôi sợ. Một cánh tay đưa đà kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ lên vai. Đừng anh tức thì toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, dựa hẳn vào người Diệp Dịch mà khóc. Chẳng mấy chốc khóc ướt cả màng ngực áo y. Diệp Dịch vẫn lau nước mắt cho Đường Anh, lau hết cả hộp giấy rồi cô vẫn cứ khóc. Vậy chị định đi đâu? Diệp Dịch đợi tiếng khóc của Đường Anh lắng xuống mới hỏi. Đường Anh đờ đẫn lắc đầu, cô không biết, lúc này cũng không suy nghĩ được gì, nhưng người mất hồn vậy dáng vẻ vô cùng đáng thương. Không cứu được nữa phải không? Diệp Dịch không đáp. Đường Anh hai tay vẫn nắm chặt lấy áo Diệp Dịch như kim trộm bấu víu nị non. Có lẽ tôi không nên hỏi thế, tôi đáng đời, tôi tự làm tự chịu. Nhà tôi ở vùng quê nghèo, cha mẹ tôi đều làm nông, gia cảnh không tốt. Anh trai tôi lên cao trung phải nghỉ học đi làm, tôi mới có thể học lên đại học. Tôi bám lấy Bắc Kinh này là vì khao khát một ngày có thể đổi đời, báo đáp lại cha mẹ tôi, trả ơn anh tôi. Vì thay đổi vận mệnh, tôi đã sức làm việc, thậm chí có lúc vì tiền tôi đi tiền tới mức phải vứt đi thể diện. Lần đó không lấy được tình báo của Thịnh Hoa, Tạ Phong cho tôi 80 vạn, trừ việc giám sát cậu còn kèm theo một điều kiện, phải lên giường với Uông Quang Minh để lấy cho được tình báo kia. Rắc. Diệp Dịch bóp chặt nắm đấm, ý đoán không sai, Tạ Phong giữ Đường Anh ở Cáp Mảnh chỉ để một ngày bán cô với giá tốt thôi. Thằng khốn kiếp. Đường Anh thì lại cười, cô lau nước mắt, lần đầu tiên dám ngẩng đầu lên nhìn Diệp Dịch, tay ngập ngừng đưa ra chậm vào má y. Cảm ơn, thế cậu vẫn còn quan tâm tới tôi thấy đủ rồi. Diệp Dịch nắm lấy tay Đường Anh, lạnh ngắt lẩm bẩm: "Chúng ta đều lấy được tiền rồi, nhưng cũng mất đi rất nhiều thứ, không lấy lại được nữa." "Đừng nói thế, Diệp Dịch, cậu đã tử tế hơn vô số người trên đời này, đừng tự trách bản thân. Còn tôi, nói thật, nếu như được làm lại, tôi tin mình sẽ vẫn phạm vào cùng một sai lầm thôi. Cuộc sống như thế, cách này hay cách khác lại dẫn tới kết quả này." Đừng Anh buồn bã nói, ngón tay đưa lên lau đi khóe mắt. "Đúng thế, cô sinh ra trong gia đình nghèo, sống ở thành phố lớn, không ai để nương tựa. Cô lại muốn thay đổi cuộc đời, muốn có cuộc sống tốt hơn. Nếu mấy năm trước còn chút đơn thuần, muốn dựa vào kiến thức, dựa vào nỗ lực vươn lên, nhưng bây giờ cô đã hơn 30 rồi, khóe mắt đã có nếp nhăn, bụng đang ngấn mỡ, vẻ đẹp này cũng không giữ được lâu nữa. Đây là cơ hội cuối cùng, cô có lựa chọn nào khác sao?" Bình tĩnh lại rồi, Đừng Anh khẽ cắn môi. "Diệp Dịch, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn vào tù đâu, tôi sợ lắm. Nếu phải cầu xin cậu, tôi cũng sẽ làm. Cho dù phải quỳ xuống, tôi cũng sẽ làm. Không phải cầu xin cậu tha thứ, mà cầu xin cậu nể tình những thứ chúng ta từng có, tha cho tôi được không?" Giọng Đừng Anh gian nan, nghẹn ngào, nói xong lại không kìm được hai hàng nước mắt. Hết khăn giấy đổi, Diệp Dịch đưa bàn tay thu đắp ra, khẽ lau lên làn da trắng trẻo mịn màng, buông tiếng thở dài. "Chị có tin tôi không?" "Tin ư, cái thứ này quá xa xỉ." Đừng Anh gật đầu. "Vậy thì nghe tôi, đi tự thú đi. Chuyện này nếu nói lớn thì cực kỳ lớn. Đây là một doanh nghiệp đầu ngành trong nước đấu với cơ cấu nước ngoài, là chuyện có thể gây chết người. Tam Nhi bị người ta phục kích, đánh trọng thương, suýt mất cái mạng thật đấy, không phải đùa đâu. Nếu chị bỏ trốn, người ta không biết chị biết cái gì, tình thế của chị sẽ rất nguy hiểm." "Có điều nói nhỏ cũng là rất nhỏ, bởi vì chị chỉ là người trung gian nhận số liệu tài vụ giao cho người khác thôi. Chị cứ nói thật, số liệu tài vụ đó chị lấy về giao cho Tạ Phong, nó đó ra rồi thì không phải là vấn đề lớn nữa. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, thậm chí gây nguy hiểm cho chị. Nếu tình hình không ổn, chị nghĩ xem, Tạ Phong liệu có dám cho người thủ tiêu chị, sau đó đẩy hết trách nhiệm cho chị không? Hắn hoàn toàn có thể nói rằng chị đang tiếp xúc với công ty khác, nhận lệnh từ người khác, không liên quan gì tới hắn." Đường Anh đồng minh, Diệp Dịch nói không sai chút nào, Tạ Phong chắc chắn sẽ làm như thế. Nếu Thịnh Hoa đã không sụp đổ, muốn truy cứu chuyện này, hắn sẽ đẩy cô ra gánh tội. Diệp Dịch một tay ôm chặt eo Đường Anh, tay kia cọ nhẹ lên gò má cô, ôn nhu mà ấm áp nói: "Tin tôi đi, sẽ không có chuyện gì lớn đâu. Chị đau rồi sẽ có một khởi đầu mới. Hơn nữa chị chủ động tố cáo, tệ nhất cũng là ăn trèo. Nếu kết quả tốt hơn, có lẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự." Tôi Đường Anh do dự, thấy Diệp Dịch đột tay về, cô cảm giác mất đi chỗ dựa, sợ hãi đưa hai tay ra nắm lấy tay y, ôm lấy y. Diệp Dịch đổi giọng điệu khác: "Nếu chị không muốn trải qua những chuyện đó, tôi cũng ủng hộ chị. Cần bao nhiêu tiền tôi cho chị, mang tiền đi đổi tiền khác, cao chạy xa bay, cả đời này cô gái tên Đường Anh đừng xuất hiện nữa." Đường Anh run lên, nước mắt lại chảy ròng ròng. Diệp Dịch mấy lần rút tay về đều bị Đường Anh giữ chặt, không muốn buông, đưa tay y lên miệng hôn, nước mắt rơi lên mu bàn tay Diệp Dịch, vỡ nát, vỡ thành mảng nước ướt đẹp đẽ. Rất lâu sau, xe lái đi, hai người cùng đi, không bán xe nữa. Lại rất lâu sau, chưa tới giờ cơm tối, La Thành Nhân nhận được một tin tức khiến hắn hưng phấn tột cùng. Người liên quan tới vụ án lấy cắp thông tin từ Thịnh Hoa, nhân chứng trọng yếu, nguyên phó tổng giám đốc thương vụ cắp mạnh Đường Anh đã đầu thú với cảnh sát khu. Hắn vội vàng liên hệ với cảnh sát, khống chế sự kiện này, tránh lộ tin ra ngoài. Đường Anh quả thực không phải là cô gái để người ta tùy tiện chơi đùa. Cô cung cấp ghi âm nói chuyện điện thoại với Quân Quang Bình, Tạ Phong, còn có cả ảnh chụp số liệu tài vụ bị lấy trộm. Đó là tấm bộ hộ thân cuối cùng của Đường Anh. Cô đầu thú khiến cho chuyện thương vụ cắp mạnh lấy trộm cơ mật thương nghiệp của Thịnh Hoa thành chuyện không thể chối cãi. Một tấm lưới tức thì bùa vây lấy Tạ Phong. Thế nhưng khi chuẩn bị thu lưới thì... "Chạy đôi à?" La Thành Nhân sừng sốt hỏi. 10 vạn cái dấu hỏi hiện lên trên đầu hắn, cũng 10 vạn cái không tin hiện ra trong đầu hắn. "Vâng, hình như nghe nói tổ điều tra của bên điều tra tối hôm qua đã bố trí giám sát từ nơi ở tại Bắc Kinh tới công ty nhà của hắn tại huyện Hương Hà, nhưng không phát hiện ra hắn. Từ sáng sớm hôm nay mới phát hiện ra xe của hắn, nhưng không phải do Tạ Phong lái, mà là một người bạn của hắn." Cô trợ lý báo cáo tin tức mới nhất, Tạ Phong có khả năng đã trốn rồi. Đi nào, người chạy rồi chứ chùa còn đó. Thật không tin được, tôi cung cấp cho bọn họ bao nhiêu kinh phí phá án như thế, vậy mà chỉ tên thư sinh sức chói gà không trả thôi cũng chẳng khống chế được, có phải là hung đồ gì đâu chứ. La Thành Nhân đứng dậy, khoác áo ngoài lên, cùng với trợ lý vội vàng rời nhà máy. Trên đường đi liên tục gọi điện thoại liên hệ. Xe đi tới thẳng tòa nhà Bảo Long, nơi đặt tổng bộ của thương vụ Cáp Mạnh. Vì vụ án này mà La Thành Nhân đã bỏ không ít tiền bạc để phá án. Hắn muốn chuyện này phải làm thật lớn, phải thật đình đăng, phải cho xe cảnh sát bao vây tòa nhà Bảo Long. Sau đó cảnh sát đặc nhiệm che mặt xông vào công ty Cáp Mạnh, đưa người đi trước bàn dân thiên hạ. Sau đó là đóng cửa công ty, phong tỏa tài sản, thậm chí hắn cho chuẩn bị cả giấy niêm phong rồi. Ấy vậy mà đúng vào thời khắc quan trọng lại không thấy chính chủ đâu cả, thế có điên không cơ chứ. Mất hơn một tiếng mới tới được tòa nhà Bảo Long. Đến nơi rồi La Thành Nhân lại không lên ngay, hắn đóng ruột đi qua đi lại bên đường chờ đợi. Không bao lâu sau, Diệp Dịch cũng bắt taxi tới. La Thành Nhân cứ như ăn trộm với tay gọi Diệp Dịch đi tới phía đầu đường bên kia, dậm chân tiếc nuối nói: Hắn chạy mất rồi, tôi đang định hôm nay cho hắn một bài học, xin chúc hắn một phen, vậy mà hắn lại chạy mất. Chắc chắn là hắn rồi chứ? Diệp Dịch bất an hỏi. Có phải để lộ tin ở đâu rồi không? Không thể nào lộ được. Riêng kinh phí phá án thôi tôi đã bỏ ra 50 vạn rồi, bọn họ còn không giúp sức mà đào sới hay sao? Với lại Đường Anh tự thú ở khu khác, toàn là người mình cả. Cô ta vừa mới tự thú thì bên chúng tôi cũng ngay lập tức đi truy tìm hắn rồi. Tôi đã lưu tâm trước, luôn để ý tới hắn. Sáng hôm qua hắn vẫn còn đi làm bình thường cơ mà. La Thành Nhân hết vô tay rồi lại đấm tay không chịu yên một khắc. Toàn thân bứt tứt không biết phải phát tiết vào đâu. Tạ Phong là nhân vật trọng yếu, dính dáng trực tiếp tới Hoa Hâm, chính là mắt xích kết nối. Hắn mà chạy mất thì khó kéo Hoa Hâm vào được nữa. Mảnh mối đứt đôi, La Thành Nhân kéo tay Diệp Dịch. Cậu nói đi chứ, phải làm sao đây? Tôi đã cảnh cáo anh rồi, anh lại cứ tuột xích vào lúc quan trọng, còn trách được ai nữa? Diệp Dịch bực mình mắng luôn, quên đang nói chuyện với tổng giám đốc của tập đoàn lớn. La Thành Nhân cũng quên luôn thân phận của bản thân, còn đang vả miệng mình bung bốp, bộ dạng thất vọng vì thất bại trong gang tấc. Có điều hắn vẫn còn cộng cò cứu mạng ở đây, lắc vai Diệp Dịch. Mau nghĩ cách đi, mấy trò bằng môn tà đạo là sở trường của cậu mà, không thể để cái thằng đó chuồn mất được. Diệp Dịch nhìn ra năng lực của La Thành Nhân có hạn, xem ra tầm cao của hắn cũng dừng bước ở đây, khó tin thêm được. Đến cao nữa là toàn nhân vật tầm cỡ La Trường Hoan, Tạ Phong, đúng nữa là hắn thua. Y cái cầm lẩm bẩm: Tôi không thấy Hạ Dực Băng và Tôn Dương Cam có liên hệ đặc thù gì với bên ngoài. Sáng ngày hôm nay bọn họ cùng nhau ra sân bay đón người. Nếu như Tạ Phong có hành động, bọn họ đâu thể khoanh tay ngồi nhìn. Hay là quân cờ Tạ Phong này trong mắt bọn họ đã không còn quan trọng nữa? Ôi, định mệnh, ngay cả Tôn Dương Cam và cậu cũng dám thị luôn à? La Thành Nhân giật nảy mình, bất giác phát ra một câu chửi tục. Cái đám gián điệp thương nghiệp ngầm này là gan vượt quá sức tưởng tượng của hắn, còn hơn cả đám chó săn ảnh đeo bám minh tinh. Anh coi như không biết điều gì đi, tôi phải có trách nhiệm với 500 vạn anh trả chứ. Diệp Dịch không phải là không muốn giám sát Tạ Phong, mà là không thể làm được. Lực lượng của y hiện tổn thất nặng, theo dõi Tôn Sương Cam và Hạ Dực Băng đã là quá sức. Một kẻ quỷ kiệt như Tạ Phong đâu phải là tùy tiện ai đó cũng theo dõi được. Thế nên đặt cả vào La Thành Nhân, ai ngờ hắn làm hỏng. Có điều, đây không phải là lúc đổ tội. Diệp Dịch đi qua đi lại. Không biết tôi có nghĩ sai cái gì không? Sao tôi thấy có cái gì đó không đúng cho lắm? Cậu thấy vấn đề ở đâu? La Thành Nhân truy hỏi. Mức độ gian trá của lão Tạ vượt ngoài tưởng tượng của chúng ta. Không thể nào dễ dàng đốt lửa cháy lên người hắn như vậy được đâu. Người tỉnh táo thêm mấy cũng có lúc điên cuồng mà. Thủ lao Hoa Hâm trả hắn chắc chắn là lớn tới kinh người rồi. Không phải thế, anh không hiểu người này. Cách lấy tiền của lão Tạ xưa nay luôn kín kẽ, không để sơ hở cho người ta tóm đâu. Lần này hắn sơ suất quá, ngay cả chuyện sử dụng Đường Anh cũng quá thô thiển. Hắn ép Đường Anh làm chuyện không muốn, rõ ràng cô ấy có thể gây hại cho hắn. Đây cũng là điều không nên làm, trừ khi là... Diệp Dịch cau mày, với sự khôn ngoan của Tạ Phong, hắn có cách khiến Đường Anh ngoan ngoãn hiến thân ấy chứ. Anh mau tra hộ tôi, xem có phải là hắn chuyển tài sản đi được không? Hả? Cậu định nói hắn học chiêu của đám quan tham ấy hả? La Thành Nhân giật mình rút điện thoại ra gọi. Chẳng biết hắn gọi cho ai, nhưng chỉ chừng 10 phút sau điện thoại gọi lại. Từ vẻ mặt của hắn, Diệp Dịch đoán được đáp án rồi. Thôi xong, tên đó chuồn rồi, không tìm nổi nữa. Một tuần trước, hắn đã đem tài sản đi thế chấp vay tiền, bây giờ trong tài khoản còn đúng 250 đồng. La Thành Nhân suýt chút nữa đập điện thoại. Con mẹ nó, 250, đó đang là chế nhạo người ta mà. Khốn nạn thật, bảo sao Tạo Phong chuyện này có quá nhiều hành vi khinh suất, không giống tính cách của hắn, thì ra hắn sớm muốn chơi một vố lớn rồi ôm tiền chạy mất rồi. Sao hắn có thể biết chúng ta có thể tra được chỗ hắn chứ? La Thành Nhân đi qua đi lại gào rú. Tội hắn làm gì tới mức phải chạy chứ? À, chuyện này đúng phong cách của hắn đấy. Hắn làm trò không chỉ một lần, người khác mở chuồng dắt bò, hắn ở sau lưng đếm tiền cười trộm, không bắt nổi đâu. Mà cũng không phải, con người hắn sẽ không chuốc lấy tử địch, cùng lắm là bẫy anh một bố để anh á khẩu không nói được gì thôi. Anh yên lặng cho tôi suy nghĩ đã nào. Chuyện chưa xong đâu, nếu là Tôn Xuân Cam và Hạ Dực Băng cũng không biết ý đồ của hắn thì phải có cái gì đó để lại. Hắn sẽ không muốn chuốc lấy kẻ địch như anh, con người hắn trước nay là thế. Diệp Dịch chưa bỏ cuộc, tiếp tục vắt óc suy nghĩ. Trong bố cục lớn thế này, Tạo Phong một khi dính vào thì hắn cũng chỉ là nhân vật nhỏ, phải nghĩ cách tự bảo vệ mình, không thể nào không để lại cái gì đó giữ mạng. Mà thứ đó hẳn là để di chuyển ánh mắt của Thịnh Hoa. La Thành Nhân không dám nói gì thêm nữa, để Diệp Dịch suy nghĩ. Không lâu sau, cô trợ lý vội vàng chạy tới kể hắn nghe gì đó. Hắn vội vỗ vai đánh thức Diệp Dịch. Cậu đúng là thần kỳ, đoán đúng rồi, nào đi xem sao. Ba người Diệp Dịch, La Thành Nhân và cô trợ lý quay về tòa nhà Bảo Long, ngập gáp lên thẳng công ty thương vụ Cáp Mạnh. Cảnh tượng trước mặt khiến người ta khinh bỉ Tạo Phong. Bên điều tra kinh tế rất mạnh tay, đã trực tiếp phong tỏa công ty Cáp Mạnh. Những nhân vật thuộc cấp chủ quản đều đưa đi trao hỏi, còn những nhân viên bình thường thì chưa hết bàng hoàng, ánh mắt vô hồn. Người thì đang dọn dẹp bàn làm việc của mình, người thì hai tay ôm cái hộp nhỏ đi qua sự kiểm tra của cảnh sát. Một vài cô gái rơm rớm nước mắt, đi ra khỏi cửa rồi còn lưu luyến quay đầu nhìn lại. Không lâu nữa bọn họ cũng trải qua chuyện Diệp Dịch từng làm, uống được khoáng, ăn bánh mì, bước lên chặng đường tìm việc. Diệp Dịch lần nữa chửi Tạo Phong, không cần biết tên đó thành công cuống đi được bao nhiêu tiền, hắn bỏ chạy như một thằng hèn thảm bại, đó chắc chắn không phải là kẻ chiến thắng. Y không đành lòng nhìn những gương mặt thất thần đó, cùng La Thành Nhân đi vào văn phòng tổng giám đốc mà mình chưa từng tới. Cảm giác giống như một vòng luân hồi vậy. Diệp Dịch còn nhớ hơn 2 năm trước mình tới đây ứng tuyển, ở nơi này gặp lại Bao Tiểu Tam, lần đầu gặp cảnh Bảo Lỗi, Quán Thiên Kiều và Đường Anh, chớp mắt một cái đã cảnh con người mất. Bọn họ đáng lẽ không được vào đây vì chẳng có phận sự gì, nhưng La Thành Nhân đã bỏ rất nhiều tiền nên hắn đi tới đâu là được bật đèn xanh tới đó. La Thành Nhân không nhận ra tâm tư của Diệp Dịch, khi hắn chạy vào liền hỏi ngay ở đâu, cảnh sát chỉ két bảo hiểm. Sau khi phát hiện ra toàn bộ tiền bạc đã bị chuyển đi, bọn họ đã xin được giấy phép lục soát. Trong két bảo hiểm tìm ra được một cái máy tính bảng, mấy hóa đơn ngân hàng, theo điều tra có liên quan tới một tài khoản thuộc công ty con của Hoa Hâm, hẳn là tiền thù lao mà Hoa Hâm trả cho Cáp Mạnh. Đương nhiên quan trọng nhất không phải là hóa đơn mà là tiền gián điệp già này để lại chiêu dự phòng. La Thành Nhân vừa xem một cái, lông mày vốn nhíu chặt liền giãn ra. Đó là mấy đoạn video ghi âm ghi lại các cuộc điện thoại. Nhiễm Trường Hoan và Hạ Dực Băng đều xuất hiện trong video, từ an bài nhiệm vụ tới mặc cả. Thậm chí quan trọng hơn có cả video ghi lại bàn giao ghi chép tài vụ của Tịnh Hoa. Tạ Phong đưa tận tay trợ lý của Hạ Dực Băng, giao dịch được tiến hành ở đầu đường. La Thành Nhân nhìn một cái nhận ra đó là ngã tư cách bộ tổng Hoa Hâm không xa. Ha ha ha! La Thành Nhân phát ra tiếng cười lớn trên màn hình. Cái thằng ngốc Nhiễm Trường Hoan kia, nếu biết người ta thu tiền rồi còn bán đứng hắn, không biết hắn có tức điên hay không. Ha ha ha! Để chắc chắn sẽ thành chứng cứ tốt nhất, cho dù bắt được Tạo Phong cũng không thể có kết quả tốt hơn được. La Thành Nhân tức thì như vén mây thấy mặt trời, gọi mấy nhân viên cảnh sát điều tra kinh tế ra chỗ khác nói chuyện. Lúc đi qua Diệp Dịch, hắn còn hưng phấn vỗ vai y. Nhìn thêm vài lượt đi, qua ngày hôm nay không còn Cắp Mạnh nữa đâu. Một đám dẫn nhau đi, chỉ để lại một cảnh sát trẻ trông coi hiện trường. Diệp Dịch đi bộ trong văn phòng của Tạo Phong, rất đơn giản, một bàn một ghế, dù sau y biết từ Đường Anh là Tạo Phong không mấy khi tới công ty. Ánh mắt Diệp Dịch bị một bức tranh chữ thu hút. Cách biết tháo, phân biệt được không dễ, nhưng không thành vấn đề với y. Đọc được câu thơ: "Vô số thanh sơn cách Thương Hải, cùng ai đi chung lại đi về." Đúng là tên tiện nhân nho nhã, đang cảm thán không có ai đi cùng đường, xem ra hắn cũng biết mình lắm. Đúng thế, hắn sống rất cô độc, tâm cảnh hắn lạnh lùng cô độc, cho nên hắn mới có thể dứt khoát vứt bỏ hết thảy mà biến mất như thế. Đây chắc chắn không thể coi là chiến thắng được. Một kẻ bỏ lại tất cả những gì mình gây dựng mà đi. Được cười, hắn luôn tránh để mọi chuyện có dính líu tới Cáp Mạnh. Cuối cùng hắn chính là người đẩy Cáp Mạnh vào đường hủy diệt. Diệp Dịch không tin hắn có thể thản nhiên. Hắn lấy được tiền rồi, nhưng hắn chẳng có gì ngoài tiền nữa. Diệp Dịch coi thường hắn, khinh bỉ hắn, nhưng không hận hắn. Sống trong thế giới gian trá, trong lời nói dối và bán đứng nhau, ai cao thượng hơn ai được. Lang thang ra ngoài, tới phòng hội nghị nhỏ từng tới phỏng vấn, Diệp Dịch ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. Như lần đó, y vẫn tưởng tượng ra được dung mạo động lòng người của Đường Anh, Quản Thiên Kiều, thì cố gắng tỏ ra đáng yêu ngây thơ rụt rè đứng trong góc phòng. Còn cả cảnh bao lỗi khi đó vẫn eo là không ra nam ra nữ, Bao Tổ Tam ngốc nghếch nói oang oang. Tất cả những điều đó khiến Diệp Dịch bật cười. Đương nhiên những người không còn nhớ ra được vẫn nhiều hơn. Những người chỉ vội vàng gặp qua một lần đó, hoặc đáng thương, hoặc đáng tiếc, hoặc bụng về, hoặc tinh minh, đã quên hết rồi. Khi Diệp Dịch rời đi, viên cảnh sát dán giấy niêm phong lên cửa, ngày 14 tháng 12. Có lẽ không lâu nữa, toàn bộ nơi này sẽ bị lãng quên. Các bạn vừa nghe xong tập số 83 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.